Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 249, lão tử gọi câu Lus. 2. Người biết cái này là không có khả năng. Câu Lus mặc dù trong lòng thương tiếc, nhưng vẫn giống to, xích, Shimura Danzo tay phải lần nữa lay động. Lại là một đạo thật sâu vết máu xuất hiện tại ten tần gò má. Cái này hai đạo huyết ngân đan vào thành một cái thập tự giá. Si, ten tần cái kia oánh trắng như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được gò má xem như là bị phá hủy. Dừng tay, Colossus giống giận, tự đoạn hai cánh tay. Shimura Dazzo xâm nhiên nói rằng, đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn cự tuyệt, ta sẽ trực tiếp đem phi tiêu đâm vào cổ họng của nàng. Ngươi dám? Colossus gằn từng chữ nói rằng, nếu như ngươi thực sự làm như vậy, ta Colossus thề với trời, tương lai nhất định sẽ đem toàn bộ Konoha thôn triệt để hủy diệt. Chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Tốt, Shimura Danzo nhàn nhạt cười. Đột nhiên từ cầm trong tay phi tiêu hướng về ten tần yết hầu bộ vị đâm tới. Dừng tay, Colossus lạc giọng quát, hắn mộ được lập tức nâng tay phải lên, hung hăng vỗ vào vai trái của chính mình bên trên, răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, vai trái của hắn xương bả vai trong khoảnh khắc vỡ vụn. Còn chưa đủ, Shimura Danzo đem phi tiêu dừng lại ở ten tần yết hầu không đủ 5 cm địa phương. Miễn là hắn nguyện ý, chỉ cần nhẹ nhàng run tay một cái, có thể đem ten tần tuyệt sát. Hắn dùng lãnh khốc nhãn thần nhìn Colossus, nói rằng, ta sẽ nhường ngươi hài lòng. Colossus thản nhiên nói, hắn hữu trưởng một cái quay về, dùng sức vỗ vào trên vai phải, răng rác. Vai phải của hắn xương bả vai cũng vỡ vụn. Đến tận đây, Colossus hai cánh tay triệt để phế bỏ, không thể sử dụng nữa. Hyuga tộc trưởng, làm phiền ngươi. Shimura Danzo hướng về phía Hyuga Hayashi nói rằng, giao cho ta a. Hyuga Hayashi gật đầu, dậm chân tiến lên. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với Colossus cực kỳ kiêng kỵ. Mặc dù là Colossus bị phế đi hai cánh tay, nhưng cũng vẫn không dám áp sát quá gần. Bát quái, phách không trưởng, Hyuga Hayashi cách hơn 3 thước khoảng cách, liên tục không ngừng đánh ra Hyuga nhất tộc tuyệt kỹ giác cần pháp. Đem Colossus trong cơ thể chakra huyệt đạo toàn bộ phong bế. Tận đến giờ phút này, mọi người mới chỉ có thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia không thể tin tưởng. Bọn họ mỗi một người thực lực cường đại, trải qua bách chiến, từng trải sóng to gió lớn vô số, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay bị một cái 13 tuổi thiếu niên khiến cho chật vật như vậy. Bất quá, cũng may sự tình rốt cuộc liền kết thúc. Thủ can đi đem hai chân của hắn cũng cắt đứt. Shimura Danzo hành sự dị thường cẩn thận, hướng về phía Aburame thủ căn quát lên. Là, vâng, đúng, Danzo đại nhân. Aburame thủ căn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng dữ tợn. Hắn lĩnh mệnh lệnh, thật nhanh vọt tới Colossus trước mặt. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng có hôm nay. Phế vật, Colossus khinh thường nói. Như người loại này tôm cá nhãi nhép, cũng chỉ dám ở cái này trùng tình huống bên dưới đối với ta kêu la om sòm. Muốn chết, Aburame thủ căn giận dữ, hắn đột nhiên tử nâng tay phải lên, hung hăng hướng về Colossus trên mặt vỗ qua. Thủ căn, đúng lúc này, Shimura Danzo lạnh lùng quát lên. Là, vâng, đúng, Danzo đại nhân. Aburame thủ căn lập tức từ loại nào phấn khởi trong trạng thái tỉnh táo lại. Lạnh cả người hãn lâm ly. Hắn đem vỗ hướng Colossus gương mặt tay phải thay đổi phương hướng. Hung hăng phách về phía Colossus xương bánh chè. Răng rác, theo hai tiếng khiến người rợn cả tóc gáy giòn vang. Carlos hai cái đùi cũng bị phế. Đưa hắn đưa đi, căn, tuyệt mật, phòng thẩm vấn. Ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Shimura Danzo run tay một cái đem Tenten cùng Hyuga Hinata hai người ném xuống đất. Lạnh lùng nói, ta đi tìm Sarutobi, chuyện này chúng ta làm quá mức, nhất định phải đối với hắn nói tinh tường. Nếu không, hắn nhất định sẽ quá độ lôi đình. Chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau a. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu nói rằng, cũng tốt, Shimura Danzo nói rằng, Hyuga tộc trưởng, ngươi đem con gái của ngươi mang về a. Còn cái kia Tenten, giam giữ ở tiểu quỷ kia sát vách, nhà đầu kia tuy là yếu đáng thương, nhưng dùng để uy hiếp tiểu quỷ kia vẫn là rất hữu dụng. Là, vâng, đúng, Danzo đại nhân, Aburame thủ căn lớn tiếng nói. Lập tức, Shimura Danzo, Mitogado Homura cùng Yuteten Koharu ba người xoay người hướng về Hokage phòng làm việc phương hướng. Đi tới, mà Hyuga Hayashi lại nâng lên trên đất Hyuga Hinata, cũng hướng về xa xa đi tới. Nơi đây sự tình đã kết. Carlos rơi vào rồi Shimura Danzo trong tay. Hyuga Hayashi coi như là không cam tâm nữa, cũng không dám làm cái gì mờ ám. Hắn hiện tại còn hy vọng Shimura Danzo có thể giữ lời hứa. Đem từ Carlos trên người đào lên bí mật phân cho hắn một ít. Cũng đã đủ hài lòng. Tiểu tạp chủng, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiêu đãi ngươi. Aburame thủ căn cúi người đem Carlos từ dưới đất ôm, hướng về phía Carlos xâm nhiên cười, nói rằng, chuyện như vậy ta xem thì không cần. Carlos trên mặt hốt nhiên lộ ra một loại nụ cười khó hiểu. Điều này làm cho Aburame thủ căn nhịn không được một hồi mau cốt tủng nhiên. Các ngươi, đều quá coi thường ta. Ngươi, Aburame thủ căn quá sợ hãi. Bát môn độn giáp, đệ ngũ môn, đỗ môn, mở, thứ sáu môn, cảnh môn, mở, đệ thất môn, kinh môn, mở, Carlos khẩu chiến kinh lôi, giống to, oanh, trong sát na, một cỗ ngập trời khí tức từ Carlos trên người bộc phát ra, giống như là lúc núi lửa bộc phát cuồn cuộn khói đặc giống nhau, một mạch bay đến chân trời. Đây là ảnh cấp cường giả năng lượng ba động. Ngoài mấy chục thước, Shimura Danzo thần sắc đại biến. Đột nhiên tử xoay đầu lại, thần sắc hoảng sợ. Hắn không phải tay chân toàn bộ bị phế rồi sao? Điều này sao có thể? Mitokado Homura cũng quá sợ hãi, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chúng ta Konoha thôn có đại phiền toái. Yêu thế tên Koharu lẩm bẩm nói. Võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng, đoạn thể trọng sinh, Carlos giống to, lúc này, khiến người chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Carlos bên ngoài thân mổ được bộc phát ra một tầng ánh sáng sáng chói. Vô tận lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hướng về hắn hai chân, hai cánh tay gảy lìa địa phương vọt tới, mượn cấm thuật bát môn độn giáp. Carlos ngạnh sinh sinh đích đem thực lực từ thượng nhẫn đỉnh phong tăng lên tới ảnh cấp. Có thể miễn cưỡng thi triển võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên mới có thể sử dụng một ít võ đạo bí thuật, mà đứt thể trọng sinh chính là một loại trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?